Nói xong này câu, nàng tựa hồ mất hết khí lực nghiêng ngả trao đảo bổ nhào vào chân Tấn Vương, khóc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ngài làm chủ cho An Vinh, rõ ràng là Vương Phi muốn hại tiểu quận chúa cho nên mới mượn tay Tô Thị. Cách chương.